Chương 156, truyền thụ võ công. Kế hoạch bắt đầu. Từ đầu tới đuôi, phó quân sức đều là diện lạnh như băng đứng ở một bên, trên mặt tràn đầy trâm trọng. Sở Nguyên cũng không bất kể nàng, mang theo Vệ Trinh Trinh liền hướng Thạch Long đàn tràng bước vào, bất quá ở trên đường, hắn vẫn là nhịn không được giáo dục nổi lên Cao Ly La sát nữ, Dương Công bảo khố bí mật, chẳng lẽ ngươi sẽ không tính toán nói cho chủ nhân của ngươi phó quân sức không hề ngoài ý muốn bạt tiêm quát chói thai, cho dù ta chết, ngươi cũng mơ tưởng biết Dương Công bảo khố bí mật phải không? Sở Nguyên nhàn nhạt cười, cũng không để ý, không quan hệ, Sở Mộ không nóng nảy, quá. Không được bao lâu, ngươi sẽ ngoan ngoãn nói cho ta biết phó quân sức hừ lạnh một tiếng, như vậy bãi nói. Vệ Trinh Trinh tò mò nhìn thấy hai người, đối hai người trong lúc đó quan hệ cảm thấy rất là kỳ quái, bất quá nàng cũng là cái trí tuệ nữ tử, cũng không có chen vào nói. Trở lại Thạch Long đàn tràng, Song Long đã muốn thức tỉnh, Sở Nguyên liền đưa bọn họ gọi vào cùng nhau. Đỗ Nhi bái kiến sư phó, Khấu Trọng cùng Từ Từ lăng liếc nhau, nghiêm trang quỳ trên mặt đất, cung kính đối Sở Nguyên dập đầu ba cái, lại đối phó quân sức cũng ngoan ngoãn kêu một tiếng sư nương, nghe La Sát nữ nổi giận nảy ra, nhưng không có răn dạy này hai cái thiếu niên. Đã nhìn đến Vệ Trinh Trinh là lúc, hai người chấn động, Trinh tỷ, ngươi như thế nào đã ở này? Nguyên lai bọn họ đúng là ở Vệ Trinh Trinh bị bán cho Lão Phùng làm tiểu thiếp phía trước, cũng đã nhận thức nàng. Vệ Trinh Trinh mặt cười đỏ lên, tiểu trọng, tiểu lăng, ta đã muốn bị cha ta bán cho công tử Khấu Từ. Hai người giận dữ, đều chửi ầm lên Vệ Lao cha vô sỉ chi mưu, chuyển nhượng lại chụp khởi Sở Nguyên mã ngông, Trinh tỷ, về sau ngươi theo sư phó của ta, tất nhiên sẽ quá tốt nhất thời gian, không chỉ có như thế, còn có thể tung hoành giang hồ, trở thành đại anh hùng phu nhân. Ta dựa vào Sở Nguyên xem sửng sốt, nguyên lai Song Long cũng như vậy hội vớt ngông ngựa. A hắn lạnh nhạt cười, cắt. Ngươi hai cái nói đủ không có, còn muốn không nghĩ học công phu? Khấu Từ hai người nhất thời cả kinh, đồng thời lớn tiếng đạo, nghĩ muốn sư phó ngươi tính toán dạy ta nhóm cái gì võ công? A Sở Nguyên đã sớm đã muốn chuẩn bị tốt, Song Long tuy rằng đã muốn bỏ lỡ luyện võ thời cơ tốt nhất, nhưng với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Lúc này liền đem Bắc Minh thần công, Dịch Cân kinh, Cửu Âm chân kinh, Cửu Dương thần công chờ các loại võ học, tất cả đều nói ra, làm cho hai người chọn lựa. Hắn không có tránh đi phó quân sức cùng Vệ Trinh Trinh nhị nữ, này đây đương phó quân sức nghe hắn thuận miệng nói ra vài môn tuyệt thế võ công là lúc, thực tại chấn kinh rồi một chút. Không ngoài sở liệu, Khấu Từ hai người đồng thời lựa chọn Bắc Minh thần công, đối với bọn họ mà nói, mau chóng trở thành cao thủ hấp dẫn lực, thật sự quá lớn. Đây là, phó quân sức rốt cục nghe không nổi nữa, đứng ra phản đối đạo, ngươi như thế nào có thể dạy hắn nhóm loại này hại nhân võ công hấp nhân nội lực, cho dù ngươi này Bắc Minh thần công cũng không có tẩu hỏa nhập ma chi ngu, nhưng bọn hắn về sau ở trên giang hồ, tất nhiên mỗi người gọi đánh, như thế nào sống yên? Ta dựa vào này tiểu nương gia thật sự là khiếm giáo dục. Ca Sở Nguyên trong lòng cười lạnh một tiếng, còn chưa nói, Khấu Trọng lại đột nhiên đạo, sư nương nói như thế, đồ nhi cũng không đồng ý, này thế đạo chính là như vậy, cường giả vi tôn, ngươi không giết người, nhân liền giết người, cho dù chúng ta không hấp nhân nội lực, chẳng lẽ ngày sau ở trên giang hồ, sẽ không hội chọc tới người nào, muốn giết ta nhóm rồi sau đó mau sao? Một khi đã như vậy, chỉ cần chúng ta đem thần công luyện đến cảnh giới cao nhất, trở thành trên giang hồ cực mạnh nhân, ai dám đứng ra nói chúng ta là tà ma ngoại đạo? Từ Từ lặng cân nhắc một phen cũng nói, không tồi, võ công cũng không có chính. Ta chi phân, khác nhau chính là ở chỗ sử dụng người thôi, chỉ cần chúng ta con hấp ác nhân nội lực, cùng sử dụng một thân võ công tạo phúc thương sinh linh, không thẹn với lương tâm, đó là phù hợp thiên địa đường lớn. Hai người này một phen nói, đem phó quân sức nói sửng sốt, nàng có tâm phản bác, lại đột nhiên phát hiện hai người nói mà nói, nhưng lại rất có đạo lý. Sở Nguyên có một lần đối Song Long nhìn với cặp mắt khác xưa, không hổ là nguyên tắc nhân vật chính, liền này ngộ tính. Phân phút giao phó quân sức làm như thế nào? Nhân A hắn tán dương gật gật đầu, các ngươi hai cái ngộ tính, vi sư thực vừa lòng. Phải biết rằng bất luận là cái gì võ công, dùng chi chính tắc chính, dùng chi tà tắc tà, nhớ kỹ sao? Khấu Từ hai người đồng thời cúi người hành lễ, cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Lúc này, phó quân sức cũng không ở ngăn cản bọn họ học Bắc Minh thần công, đại Song Long đem khẩu quyết đều học thuộc lòng, nhịn không được đã nghĩ lập tức tu luyện là lúc. Sở Nguyên lại đối hai người nói, ngươi đã nhóm vào chúng ta hạ, như vậy sư phó có một việc đại sự muốn giao cho các ngươi đi làm, có thể làm khỏe. Khấu Từ hai người vừa mới đắc sinh động công, tự tin đại trướng, lập tức kêu lên, sư phó thỉnh phân phó ngày nay thiên hạ đại loạn, quần hùng cũng khởi, các ngươi luyện võ công lúc sau, cũng không cam tâm chỉ làm cái giang hồ cao thủ đi. Sở Nguyên nhìn thấy hai người, đại hai người gật gật đầu sau mới tiếp tục đạo, này đây, vi sư cho các ngươi nhiệm vụ là, gồm thâu thiên hạ bác. Bang thập hội lời vừa nói ra, khấu từ hai người cả người rung mạnh, lại càng nhiều chính là mê mang, phó quân sức cũng sắc mặt đại biến. Ngươi điên rồi sao? Bọn họ vừa mới học võ công. Sở Nguyên cũng không để ý đến hắn, mà là hướng Song Long giải thích một phen bắt bang thập hội cấu thành, cuối cùng đạo, mà các ngươi bước đầu tiên, chính là từ Dương Châu Trúc Hoa bang bắt đầu. Nói vậy các ngươi bị bọn họ khi dễ lâu như vậy, trong lòng đã sớm nghĩ báo thù đi. Hắn tươi cười, giống như có kẻ khác tin phục mị lực, Trúc Hoa bang thực lực cũng không cường, mà Thạch Long đàn tràng các đệ tử, từ hôm nay trở đi, đô hội nghe theo các ngươi phân phó, cho nên, vi sư muốn các ngươi ở trong một tháng, thu phục Trúc Hoa bang, tiện đà gồm thâu trường giang trung hạ du cự côn bang, thủy long bang, cùng hải sa bang. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một nguyện thời gian. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ngơ ngác gật gật đầu, mặc dù có chút mê mang, trong ánh mắt lại dần dần hiện ra một loại tên là dã tâm gì đó. Sư phó, yên tâm, đồ nhi dùng hết toàn lực, nhất định có thể làm được. Sở Nguyên vừa lòng gật gật đầu, này đó bang phái sau lưng đều có môn phiệt thực lực làm chỗ dựa vững chắc, có chút thậm chí trực tiếp là triều đình bóng tối bồi dưỡng thế lực, nhưng các ngươi không cần lo lắng, các ngươi sau lưng đứng, cũng không gần là sư phó một người, còn có cả quân Ngoa Cương. Lời vừa nói ra, phó quân sức rốt cuộc gáp lực không được trong lòng rung động, ngươi không chỉ là muốn gồm thâu này đó bang phái, ngươi là muốn này thu vi mình dùng, tiến tới tranh đoạt thiên hạ, tranh giành giang sơn. Khấu Từ hai người tâm thần chấn động mãnh liệt. Sở Nguyên nhàn nhạt cười, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn người thứ nhất kế hoạch, liền đem thực thi đi lên. Mà kế tiếp, hắn mục tiêu chính là Đông Hải phái chuyên làm vũ khí sinh ý Đông Hải phái.